90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 737, cố mộng chết. Lý Oánh Tuyết đi làm, nhưng đi trước Ngô Văn Sinh trong phòng báo cáo, Lý Thiếu Cẩn bắt đầu còn tưởng rằng Lý Thiếu Cẩn là đi gặp sư huynh. Nhưng mà nàng nhạy cảm như vậy rồi hướng cố mộng Lý Oánh Tuyết tràn đầy cừu hận người. Dấu vết nào cũng sẽ không buông qua. Làm sao sẽ tin tưởng Lý Oánh Tuyết sẽ như vậy khôn khéo. Cùng sư huynh chào hỏi đâu. Lý Oánh Tuyết thích là Tiêu Thần. Sau đó Lý Thiếu Cẩn tra một cái. Tra được Ngô Văn Sinh cùng Lý Oánh Tuyết làm thân tử giám định. Thì biết chuyện chân tướng. Thật đã sớm biết. Nhưng mà tại sao không nói ra? Hiển nhiên không có tìm được nhất thời cơ tốt, mà cố mộng tin tưởng. Chỉ cần thời cơ thích hợp, Lý Thiếu Cẩn thì sẽ nói. Mà Lý Oánh Tuyết thân thế, là cố mộng trả thù Lý Giai Minh lá bài tẩy cuối cùng. Cũng là bảo vệ Lý Oánh Tuyết lá bài tẩy cuối cùng. Lại Lý Thiếu Cẩn cũng biết, cố mộng đã không thở nổi rồi. Lý Thiếu Cẩn xoa một chút khóe mắt lệ. Cúi đầu cười một tiếng, lại ngẩng đầu lên nói, Lý Oánh Tuyết sẽ cùng Cố Đình Chu ly hôn, bị ba đuổi ra khỏi nhà, không có trình độ học vấn, khả năng chỉ có thể đi bán thân. Cố mộng, đây chính là ngươi kinh doanh cả đời kết quả, khả năng ngươi không thấy được Lý Oánh Tuyết thê thảm kết quả. Nhưng mà ta biết, ngươi nhất định có thể dự cảm đến, nếu như ngươi ban đầu không lòng tham. Không sợ chết mẹ ta, đi theo Ngô Văn Sinh, còn có Lý Oánh Tuyết, các ngươi một nhà ba miệng, khả năng bây giờ cũng rất hạnh phúc đi. Tại sao phải làm chuyện xấu, cùng người khác cướp đồ, thì sẽ rất hạnh phúc sao? Cố mộng trong đầu xuất hiện Ngô Văn Sinh giữ lại mình hình ảnh. Cái đó nam nhi, đều đã quỳ xuống, nhưng là Lý Giai Minh rõ ràng càng hào quang chói mắt. Hơn chói mắt, Lý Giai Minh, là tốt hơn, Lý Giai Minh dựa vào cái gì liền về Thôi An Ninh? Không cam lòng a, không thể chết được, còn không có thắng đâu, không thể chết như vậy. Cố mộng gầy lồi ra con ngươi, hung tợn trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn, cứu ta, cứu, còn nghĩ nhường người cứu, nhường Thôi An Ninh con gái cứu nàng. Lý Thiếu Cẩn cắn răng nghiến lợi cười nhạt, tiếp trong nháy mắt nước mắt liền đi ra. Ngươi tại sao không chịu buông qua mẹ ta? Ngươi nếu như không làm thương hại mẹ ta, ngươi mình cần gì rơi vào hôm nay cái kết quả này? Ta cứu ngươi, cũng không phải không thể nào, nhưng là ngươi hại chết mẹ ta. Ngươi tại sao nhất định không chịu buông qua nàng? Cái này thật sự là Lý Thiếu Cẩn không tha cho cố mộng nguyên nhân. Nàng tin tưởng, cố mộng dây dưa không rõ, mẹ sẽ không lưu luyến Lý Giai Minh, mẹ sớm muộn sẽ cùng Lý Giai Minh ly hôn, sớm muộn cũng sẽ giành ra chỗ đó, đến lúc đó Lý Giai Minh muốn cùng cố mộng chung một chỗ, là có thể chung một chỗ, cho nên, vì chuyện gì xấu không chừa rồi, cuối cùng còn không buông tha mẹ, các ngươi đã lấy được các ngươi đồ mong muốn. Các người cũng như vậy vô sỉ, tại sao còn không buông tha một cái đáng thương nữ nhân? Người tại sao phải giết nàng? Người tại sao phải nàng mệnh? Tại sao không thể bỏ qua cho mẹ một lần? Liền lần này, cái khác chúng ta cũng không cần, chỉ để lại mệnh có được hay không? Ta từ ra đời, một cái cũng chưa từng thấy qua nàng. Mẹ ta, khẳng định cũng rất muốn ta, cũng chưa từng thấy qua ta. Liền qua đời, ngươi đến cùng chết bao nhiêu lần, có thể đền bù được mẹ con chúng ta giữa tiếc nuối. Ô ô ô, cái gì cũng cho bọn họ, chỉ để lại mệnh có được hay không? Tại sao phải giết mẹ a? Lý Thiếu Cẩn khóc không thể tự mình, chờ nàng tâm tình hơi ổn định một chút, máy hô hấp trong đã bắt đầu báo cảnh sát, mà cố mộng ánh mắt hay là như vậy không cam lòng không có buông tha. Lý Thiếu Cẩn đứng lên, ta không hiểu ngươi, cho nên cũng lười hiểu, qua bên kia nhớ cho mẹ ta dập đầu tạ tội, cũng nhớ, Lý Oánh Tuyết vốn là cũng có thể danh chính ngôn thuận. Có người rất tốt sinh, đều là người tham lam âm tổn làm hại. Là báo ứng, là báo ứng. Đời này, mẹ con các ngươi ai cũng không tránh khỏi. Mẹ con này, dĩ nhiên cũng bao gồm Lý Oánh Tuyết. Đó là cố mộng vốn liếng cuối cùng, là cố mộng nhất không bỏ được người. Vô tình, lạnh như băng, cừu hận thanh âm dần dần trở nên mờ mịt, sau đó liền biến mất không thấy. Cố mộng cảm giác chính mình rõ ràng nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn đi ra khỏi phòng. Nhưng mà không biết tại sao, nàng lại trở lại, nàng mặc cổ áo búp bê áo sơ mi trắng, khóe mắt nụ cười ấm áp ôn nhu. Không phải Lý Thiếu Cẩn như vậy lạnh lùng cao không thể leo tới. Cho nên nàng không phải Lý Thiếu Cẩn, là Thôi An Ninh. Cố mộng cuống quýt lắc đầu. An Ninh, An Ninh, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn mở ra cửa phòng bệnh thời điểm. Trong phòng truyền tới rất dài một tiếng, giọt. Ngoặc kép, sau đó chính là thiết bị theo dõi báo cảnh sát hệ thống. Đang cãi vã ba người quay đầu lại. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Giai Minh nói. Ba, cố mộng bệnh đã quá nghiêm trọng. Ta cũng không trị hết. Thật giống như đã chết. Lý Giai Minh có chút thương cảm rũ vai. Cuối cùng vỗ vỗ Lý Thiếu Cẩn bả vai nói. Không việc gì, làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, quay đầu nhìn Triệu Nhụy nói. Ngươi nhanh đi về, sống ở chỗ này làm gì? Ta đi tìm ba, cho cố mộng làm tang sự. Triệu Nhụy trong mắt rõ ràng có thở phào nhẹ nhõm ngạc nhiên mừng rỡ chợt lóe lên. Sau đó kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói. Cũng là mệt mỏi ngươi. Ta cho là ngươi trở lại. Có thể trị hết cố mộng đâu. Rõ ràng là sợ chữa hết cố mộng. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói. Chuyên gia cũng không chữa khỏi bệnh. Ta làm sao chữa? Cho Triệu Nhụy một cái yên tâm hoàn. Lý Thiếu Cẩn biết Triệu Nhụy đang lo lắng cái gì. Đang lo lắng cho nàng có thể hay không nhìn ra cố mộng trúng độc. Lý Thiếu Cẩn cũng tránh không nói. Triệu Nhụy hoàn toàn yên tâm. Cùng Triệu Nhụy nói xong, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Oánh Tuyết. Ngươi đi gặp mẹ ngươi một lần cuối cùng đi. Đã chết, Lý Oánh Tuyết đã ngốc rồi một hồi lâu. Bởi vì trước kia vẫn còn ở cùng Triệu Nhụy tranh chấp đâu. Trong lúc bất chợt bị điểm danh, kịp phản ứng, mẹ chết, nàng người run một cái, núp ở Lý Giai Minh sau lưng khóc lớn. Ba, ba mẹ ta chết, căn bản không dám vào đi. Sợ, Lý Thiếu Cẩn biết Lý Oánh Tuyết là mỏng lạnh, mẹ ruột đều không đi thấy một lần cuối cùng. Nhưng mà lúc này nàng cũng không có làm khó Lý Oánh Tuyết. Tính cách của người quái lạ, cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, ta đi thông báo ra ra, nhìn một chút cái này hậu sự làm thế nào chứ. Lý Giai Minh thở dài, ngày mai sẽ là hết năm, người khác đều ở đây ăn Tết, nhà bọn họ đang làm tang sự. Lý Giai Minh cuối cùng không có cùng cố mộng ly hôn. Hay là Lý gia con dâu, cái này tang sự, nhất định phải đăng tại Lý gia làm, nhưng mà muốn hết năm, Lý Thiếu Cẩn đề nghị đem thi thể đậu, 15 sau này xuống lần nữa táng, dù sao cũng mùa đông, cũng sẽ không hư mất, không để cho phòng giữ xác nhiều một chút tiền cũng được a. Lý Thiếu Cẩn đề nghị như vậy, chủ yếu nàng có cái tư tâm, cố mộng là bị Triệu Nhụy độc chết. Chứng cớ đều ở đây Lý Thiếu Cẩn trong tay. Nhưng mà nếu như cố mộng hỏa táng rồi, thi thể cũng không có. Chứng cớ khác liền đều là nói không. Cho nên nàng đang suy nghĩ, muốn không cần nói ra thật tình. Không nói đi, dù sao cũng là giết người cướp của chuyện. Lý Thiếu Ẩn luôn cảm giác trong lòng không thoải mái. Nói sao? Thật ra thì nàng đã không muốn tham dự đến Lý gia những thứ này tranh chấp trong. Hơn nữa nàng cũng không có cao thượng như vậy. Chuyện này cùng chính nàng cũng có quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.